Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Vương không vui, lập tức cãi lại, mấy năm nay, Thư Mạn đều ăn không ngồi rồi chắc. Con bé còn nhỏ tuổi đã giúp đỡ việc nhà, bây giờ việc nhà chẳng phải đều do nó làm à, con nói chuyện có phải trái một chút có được không? Con nhìn nó xem, gầy trơ xương ra, con bé vừa mới khỏi bệnh. Còn phải để con bé được nghỉ ngơi chứ. Thấy bà Vương cứ một mực bênh vực Thư Mạn, Lý Gia Anh không nói nữa, bà ta chạy ra sân, vừa khóc vừa la. Trời ơi, cuộc sống này sao mà khổ thế này, đứa con hoang nhặt về lại muốn làm tiểu thư. Số tôi khổ quá mà, nhà không có tiền chưa nói, còn phải nuôi một đứa tiểu thư. Rất nhanh sau đó, thôn dân đã vây quanh, nhìn qua hàng rào xem náo nhiệt. Thư Đại Vĩ ở trong nhà nghe thấy tiếng Lý Gia Anh khóc lóc om sòm, liền tức giận bước ra. Khóc cái gì mà khóc, tôi vẫn còn chưa chết. Lý Gia Anh giật mình, bà ta ngây người nửa giây, sau đó lại hét lớn hơn. Ông dám hét lên với tôi à, ông dám quát tôi à, tôi ở nhà họ Thư mấy người làm trâu làm ngựa, một ngày tốt lành cũng không có, củi để nấu cơm cũng không còn nên mới bảo đứa tiểu thư trong nhà kia đi kiếm củi. Nó đã nằm ở nhà 3 ngày rồi không chịu đi làm việc, tôi không sống nổi nữa. Bà Vương ở trong nhà nghe con dâu bịa đặt Thư Mạn như vậy, sắc mặt bà lập tức thay đổi, vội vàng muốn ra ngoài giải thích rõ ràng. Thư Mạn lập tức kéo bà lại, bà nội, cháu đi ra ngoài với bà. Bà Vương lộ vẻ khó xử, thấy cô kiên trì, bà đành gật đầu, cẩn thận dìu cô ra ngoài. Thư Mạn vừa mới trọng sinh, cô vẫn còn có chút không quen với hoàn cảnh trước mắt. Sau cơn bạo bệnh, cơ thể cô vẫn còn suy nhược, hai chân dẫm trên đất, có cảm giác như dẫm trên mây bồng bềnh. Cô đi tới cửa, ánh nắng chói chang chiếu vào mặt, hai mắt cô nhất thời không thích ứng kịp, suýt nữa thì ngất xỉu. May mà có bà Vương đỡ, cô mới tránh được việc ngã nhào trên đất. Quát cái gì mà quát, Thư Mạn sốt cao 3 ngày, hôm nay khó khăn lắm mới hạ sốt, con đã vội vàng bắt con bé đi làm việc, con muốn ép chết nó hay sao? Bà Vương lạnh lùng nói, mọi người nhìn Thư Mạn, chỉ thấy cô mặc một bộ quần áo cũ nát, cao 1m65, do lâu ngày thiếu dinh dưỡng và lao động vất vả, nên thân hình cô gầy gò, quần áo mặc trên người giống như treo trên một cây xào tre, dường như một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi bay cô. Bên dưới mái tóc khô sơ vàng úa là khuôn mặt tái nhợt, nhưng ngũ quan nhìn cũng tạm ổn, đặc biệt là đôi mắt to. Khiến cô gái ôm yếu càng tăng thêm vài phần khiến người ta thương cảm. Đúng lúc này, Thư Đan Đan tay cầm một quyển sách, bước ra khỏi cửa phòng. Cô ta liếc nhìn Thư Mạn, mỉa mai nói. Bà nội, bà nói như vậy là không đúng. Củi trong nhà vốn là do chị gái đi kiếm, là do chị ta muốn lấy lòng anh Đại Bằng, bất cần ngã xuống nước, liên quan gì đến chúng cháu. Hừ, bây giờ lại giả bệnh trước mặt chúng ta, thật là quá đáng. Cách chương.